Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 14, mời khách ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lỗ Hải nghe tin thì Văn Tu đã chính thức trở thành hộ vệ, cố ý đến chúc mừng bằng cách đấm cho nàng hai cái vào viên nàng ôm vai, suýt nghẹt thở, Lỗ ca, dù sao ta cũng là nữ nhi. Một đấm suýt nữa đánh bay cái mạng nàng, Lỗ Hải ngượng ngùng gãi đầu, cười hi hi bảo đã quên mất. Nhưng mà ngươi cũng quá vô tâm. Mấy ngày nay ta lo lắng cho ngươi hết cả ruột, vậy mà việc đã xong xuôi rồi mà ngươi vẫn không nói cho ta biết. Lỗ Hải nhăn mặt, làm sao, mời khách ăn cơm mà không muốn gọi ta chăng? Thì Văn Tu kêu oan, hôm qua ngươi đi phiên trực, ta đâu dám đi tìm ngươi bên ngoài. Và lại, ta đã dặn kỹ đại ngói, chờ huynh về phải nói với ngươi ngay. Lỗ ca yên tâm, dù ta có quên mời ai đi nữa, cũng không thể quên mời huynh được. Thế thì còn tạm được. Lỗ Hải đặt bánh bao trong tay vào bát dưa muối, lau miệng rồi đứng dậy. Chờ ta ở đây, nói xong, hắn bước đi dọc hành lang uốn khúc, tiếng chân vang lên tùng tùng tùng. Nàng đang tò mò không biết hắn đi đâu, chẳng mấy chốc đã thấy hắn quay lại, tay xách một hộp điểm tâm. Nè, ta đã hứa với ngươi, giờ ngươi cầm lấy. Bọn ta nói chuyện, nhổ nước bọt thành lời, giữ lời như đinh đóng cột. Thì Văn Tu nhận lấy hộp điểm tâm, vừa mừng vừa cảm động. Lỗ ca yên tâm, từ nay về sau huynh chính là đại ca ta, tuyệt đối là vậy, huynh chỉ đâu ta đánh đó. Lỗ Hải cười nhạo nàng, thôi đi, đồ gà mờ, đánh nhau ta còn sợ ngươi bán đứng ta ấy chứ. Mấy hộ vệ xung quanh cười ha hả, thì Văn Tu cũng khúc khích cười theo. Trong đình viện, mọi người vừa ăn điểm tâm vừa cười nói vui vẻ, còn trong đại sảnh, những người cúi đầu ăn cơm lại cảm nhận được áp lực từ thủ lĩnh, nửa ngày chẳng dám lên tiếng. Lỗ Trạch cảm thấy mình chẳng có chút khẩu vị nào, lá phổi như muốn nổ tung vì tức giận. Hắn nghĩ bụng, tại sao Lỗ Hải lại phá lệ mua điểm tâm ăn, hóa ra không phải mua cho chính mình. Bên ngoài mọi người vẫn đang đùa giỡn, giọng Lỗ Hải to đến mức có thể nhét vừa một quả đấm. Lỗ Trạch bực bội quăng đũa, thật chẳng ra làm sao cả, phát ngán. Khi xếp hàng sau khi ăn điểm tâm xong, thì Văn Tu vẫn xếp cuối cùng như thường lệ. Nhưng hôm nay, cảm giác chính thức nhận việc lại hoàn toàn khác trước. Lỗ Trạch mặt không cảm xúc phân công nhiệm vụ, mắt lạnh lướt qua người đặc biệt hăng hái kia, chỉ thấy đỉnh đầu nhức nhối. Phân công xong, các hộ vệ liền tản ra làm việc. Nhiệm vụ hôm nay của thì Văn Tu là canh gác theo ca và quét dọn sân. Lỗ thủ lĩnh, Lỗ Trạch đang định túm tay Lỗ Hải đi. Bỗng nghe có tiếng gọi. Hắn quay đầu lại với vẻ mặt khó chịu, thấy thì Văn Tu đang cười rạng rỡ chạy lại. Chuyện gì? À, là thế này Lỗ thủ lĩnh, về chuyện tiền công, ta còn có chỗ chưa rõ, nên muốn hỏi ngài được không? Có vẻ sợ hắn từ chối, nàng vội vàng nói tiếp. Ta nghe nói mọi người đều được phát lương cuối tháng, nhưng ta vẫn chưa nhận được, nên muốn hỏi xem. Có phải vì cuối tháng bận rộn, vừa hay lúc đó ta đang trực với đồng ca, ngài không thấy ta nên tạm chưa phát. Lỗ Trạch cảm thấy lúc này mặt mình chắc đã đơ ra. Hay là cần đợi một tháng mới có tiền công? Nghe đối phương hỏi do cẩn thận, Lỗ Trạch thở dài, quay sang gọi Đồng Thịnh, bảo hắn lập tức đi lấy 3 lượng bạc. Thì Văn Tu nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, lại còn được phát cả tháng sao? Lỗ Trạch nói vài câu rồi, thậm chí chẳng đợi nghe nàng cảm ơn, đã xoay người bỏ đi. Trên đường đi về phía người hầu, hắn vẫn không thể tin được chuyện nàng vừa mới trơ trẽn đòi tiền công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nàng cũng từng là đại cung nữ bên cạnh nương nương trong cung, vậy mà lại vì có 2 đồng tiền công mà đến đây mở miệng xin. Nàng không thấy tục sao? Thì Văn Tu đương nhiên là không thấy tục, nếu không đi đòi tiền công, nàng lấy gì mà mời khách ăn cơm? Cũng không thể nhắm mắt mượn bạc để mời khách chứ, thế mới kỳ cục. Ngày mùng 10, hơn 20 người ùn ùn kéo nhau ra khỏi Minh Vũ Đường. Rời khỏi bức tường cao san sát, khu phố nghiêm trang trên ngõ Oi, họ đến được phố lớn phồn hoa của kinh thành. Xa xa là lầu cao chọc trời, xung quanh đường phố rộng rãi. Vào giờ này, kinh thành đang ở thời điểm náo nhiệt nhất, nhìn quanh quất, quả thật là ngựa xe như nước, người đi như mắc cười. Náo nhiệt nhất không đâu bằng khu phố buôn bán này, hai bên đường là cửa hàng san sát. Có quán rượu, trà lâu, hàng thịt, tạp hóa, cùng với đền miếu, nhà công cộng đủ loại. Nối tiếp nhau, náo nhiệt phi thường, đứng giữa nơi này, có thể thật sự cảm nhận được không khí nhộn nhịp. Đoàn người vừa cười vừa nói đi vào khu phố buôn bán. Ấy ta nói, hôm nay không phải ngày nghỉ, sao ngươi còn mặc bộ đồ này? Đại tổng quản không phải đã phát cho ngươi thường phục rồi sao? Ta thích mặc bộ này, gọn gàng, thuận tiện. Thì Văn Tu cười gượng hai tiếng đáp lại. Nàng còn biết nói sao, không thể nói đại tổng quản phát cho nàng hai bộ là nữ trang được. Nếu thật sự mặc quần áo tiên khí phiêu phiêu trà trộn vào giữa bọn họ, chẳng phải là muốn ép mấy ông già này thành tùy tùng bảo tiêu sao? Thật kỳ cục, Lỗ Hải thấy nàng đổi tay cầm thanh kiếm, liền không nhịn được phun nước bọt. Cái kiếm của ngươi cũng chỉ để trang trí thôi, lúc trước ta đã khuyên ngươi đừng mang theo, thật sự có tên vô lại nào đó cũng không cần ngươi ra tay đâu. Nhưng ngươi không nghe, cứ nhất quyết mang theo, nhìn cánh tay chân ngươi gầy như que tăm kia, chắc giờ mệt lả rồi phải không? Thì Văn Tu ưỡn thẳng lưng, dù mệt vẫn cương quyết nói không mệt. Nàng đã sớm ghi nhớ muốn trải nghiệm, eo đeo tam xích kiếm, chí khí hào hùng uống một chén rượu. Bảo nàng không đeo kiếm ra ngoài, sao có thể được? Này này này, còn muốn đi đâu, bên này? Thấy thì Văn Tu bước chân không ngừng còn muốn đi về phía trước, Lỗ Hải vội vàng ngăn cản, giơ tay chỉ một tiệm ăn bên cạnh. Nàng quay đầu nhìn lên, thấy là quán mì, liền xua tay. Lỗ ca làm gì vậy? Đã nói rồi muốn mời mọi người ăn cơm cho tử tế mà. Đi, phía trước có nhiều tửu lâu thế, ta chọn một tiệm vào. Vào tửu lâu làm gì, món ăn không ngon, lại đắt, khách khứa khó chịu. Ngoài mấy công tử có tiền, ai vào chỗ đó chứ? Nghe ta xong sai, cứ vào quán mì này, vừa ngon vừa rẻ, bình thường bọn ta mấy lão đại thích nhất đến đây ăn. Lỗ Hải vỗ ngực nói trôi chảy, nói xong lén đạp Cát Đại Ngói một cái. Cát Đại Ngói phản ứng chậm một nhịp, nhưng cũng lĩnh ý, vội vàng gật đầu lia lịa. Đúng đúng, quán mì rẻ nhất, bọn ta có chút tiền nhàn rỗi đều thích đến đây. Những người khác cũng lần lượt phụ họa, thì Văn Tu nghĩ, nếu không phải vừa nãy nghe họ nhiệt liệt thảo luận chuyện vào tửu lâu tiêu pha, có lẽ nàng đã tin mất rồi. Lỗ ca, thật không cần tiết kiệm cho ta đâu, huynh tưởng ta những năm nay ở trong cung ăn không mùi rồi à, cũng có chút tích lũy. Nàng kéo mạnh Lỗ Hải, lôi về phía mấy tửu lâu phía trước. Tửu lâu sang trọng thì ta không dám mời, nhưng tửu lâu bình thường thì ta mời thoải mái. Hai ngày trước, nàng không dám nói khoác thế này, sợ tửu lâu đắt đỏ, ba lạng bạc không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay nàng có chút sức, là vì hôm qua nàng chợt nhớ ra, khi vào phủ nguyên thân không phải tay trắng, ít ra còn có mấy món đồ cung trang. Một cái kim bộ diêu và một túi thiêu. Hôm qua về, nàng lục tìm cái túi thơm dưới đáy giường, kinh ngạc phát hiện trong đó có 5 viên kim qua tử. Đổi ra bạc, cũng được hơn 30 lạng. Có số bạc này, mời khách thừa sức. Lỗ Hải nửa tin nửa ngờ. Thật à, thì Văn Tu ngẩng đầu. Còn không thật nữa, đi thôi. Trong Đông Hưng lâu, Tào Hưng Chiêu đang xuống lầu định hóng mát. Mấy gã sai vặt bưng vò rượu vào thấy hắn, đều cúi đầu khom lưng chào hỏi. Hắn phẩy tay không kiên nhẫn, ra hiệu họ mang rượu lên lầu. Bỗng từ lầu ba vang lên tiếng loảng xoảng, làm mấy gã sai vặt đang bưng vò rượu lên lầu giật mình, suýt làm rơi vỡ. Còn đứng đó làm gì, mau chuyển lên. Tào Hưng Chiêu quát mắng, ngẩng đầu nhìn về phía phòng riêng trúc tự ở lầu ba, hắn càng thêm phiền não, mấy lần định lên xem tình hình, nhưng nhớ tới tinh khí vị kia, lại vội vàng dập tắt ý nghĩ xui xẻo ấy. Hắn buồn bực đi ra ngoài, định nhắm mắt làm ngơ. Trần Quý vội vã từ bên ngoài chạy về, vừa vặn gặp tiểu công gia nhà hắn đi ra. Chưa kịp để đối phương nổi giận, hắn vội tiến lên, ghé tai thì thầm nhanh như gió. Vẻ buồn bực trên mặt Tào Hưng Chiêu dần chuyển thành kinh ngạc. Người chắc chắn là nàng. Trần Quý gật đầu chắc nịch. Chắc chắn, năm đó theo ngài vào cung từng gặp. Dáng vẻ nàng nô tài nhớ rõ. Vậy thì đúng là trùng hợp quá. Cân nhắc một lúc, Tào Hưng Chiêu liếc nhìn ra ngoài. Bọn họ đi hướng nào? Trần Quý vội chỉ về phía sau Đông Hưng lâu. Đi về hướng mấy tửu lâu lớn, chắc là hướng đó. Tào Hưng Chiêu không chần chừ nữa, xoay người quay lại tửu lâu. Trong phòng trúc tự ở lầu ba, Sương Quốc Công bị đặt trên ghế, thân hình to béo run rẩy, nắm chặt mỗi cơ hội có thể nói chuyện, vừa khóc vừa xin tha. Nhận lỗi thề thốt, cầu xin người đối diện thả ông ta đi. Ninh Vương không hề lay động, lại giơ tay ra hiệu mở thêm một vò rượu. Sương Quốc Công toàn thân thịt mỡ run lên bần bật, hai chân liều mạng đạp về phía sau, thân thể cũng muốn lùi lại, nhưng hai gã hán tử cường tráng hai bên đã giữ chặt hắn. Không, không, ta không uống. Đã nói rồi, bữa rượu hôm nay ta mời. Ninh Vương đưa tay mạnh mẽ bóp miệng Sương Quốc Công ra, trước vẻ mặt sợ hãi tột độ của đối phương, hắn đưa vò rượu lên rồi đổ ào ào vào miệng. Đủ hai hơi thở, hắn mới dừng tay. Sương Quốc Công ho sặc sụa, toàn thân run rẩy, tưởng chừng muốn chết ngay lập tức. Ninh Vương không nói gì, chỉ cầm vò rượu đứng trước mặt ông ta, ánh mắt lấp lánh nhìn ông ta cười. Sương Quốc Công vừa hoàn hồn, thấy dáng vẻ đó của hắn, lập tức sợ mất vía. Lúc này ông ta chưa kịp xin tha, rượu lạnh đã chảy ngược vào yết hầu. Tiếng ực ực lại vang lên hai hơi thở. Cửu, van cầu, khụ khụ khụ. Sương Quốc Công vừa khóc vừa ho, nước mắt hòa lẫn rượu chảy xuống, trông vô cùng thảm hại. Hôm qua khi Cửu gia dẫn người đến phủ đóng đinh cửa, ông ta đã biết mình xong đời, lúc này sợ là thật rơi vào tay con sói con này rồi. Quả nhiên, chưa kịp thấy mặt trời ngày thứ ba, ông ta đã bị người của Cửu gia lôi đến đây. Ninh Vương chẳng buồn lau vết rượu dính trên má, cứ cầm vỏ rượu nhìn hắn ta cười. Rõ ràng người trước mặt có đôi lông mày dài thanh tú, đôi mắt sâu thẳm, cười lên cũng tuấn mỹ vô song, nhưng trong mắt Sương Quốc Công, hắn lại thâm trầm như ác ma, sợ đến nỗi xương cốt run rẩy. Cửu gia, cậu Công gia rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời hắn bỗng im bặt trước vẻ mặt dần trở nên âm trầm của đối phương. Thì ra cậu Công gia rồi. Ninh Vương lắc nhẹ vò rượu, hạ mi mắt xuống. Già rồi, nên thích uống rượu, đúng rồi, còn thích đốt vàng mã nữa, phải không? Sương Quốc Công nghe câu này liền thấy không ổn, sợ hãi lắc đầu điên cuồng. Hơn ai hết, ông hiểu rõ tính khí vị chủ nhân này, một khi nổi nóng thì lục thân không nhận. Cửu, cửu gia, cậu Công sai rồi, Cửu Công thật sự biết sai rồi. Vừa dứt lời, trong phòng bỗng vang lên tiếng rượu đổ ào ạt. Chưa kịp để Sương Quốc Công co giật, đã nghe thấy đối phương bảo người lấy hộp quẹt đến. Không, Tào Hưng Chiêu vừa lên đến lầu ba đã nghe thấy tiếng khóc thét thảm thiết từ trong phòng. Nghĩa phụ, hắn lo lắng lao tới, nhưng bị hai gã hộ vệ chặn lại. Tránh ra, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo Cửu gia. Hộ vệ nói, tiểu Công gia, xin đừng làm khó chúng ta. Hộ vệ không cho vào, Tào Hưng Chiêu không dám xông bừa, đành gấp gáp gõ cửa bên ngoài. Cửu gia ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Hầu như ngay khi hắn vừa dứt lời, từ bên trong vọng ra tiếng kêu khàn đặc của nghĩa phụ. Hướng Nhi cứu ta. Sắc mặt Tào Hưng Chiêu biến đổi dữ dội, không còn kiêng dè gì nữa, hắn đẩy mạnh đám hộ vệ xông vào. Cảnh tượng bên trong khiến hắn kinh hồn bạt vía, chỉ thấy nghĩa phụ hắn thoi thóp bị đặt trên ghế, xung quanh là một vòng tiền giấy đang cháy, trong khói lửa mịt mù. Cửu gia vẫn thản nhiên cầm tiền giấy ném vào. Mỗi lần ném, ngọn lửa lại lan thêm một tấc, mắt thấy ngọn lửa đỏ rực sắp lan đến chân nghĩa phụ hắn. Nghĩa phụ, Tào Hưng Chiêu lao vội lên, chân liên tục đá văng mấy gã tráng hán đang giữ nghĩa phụ hắn, kéo ông ra khỏi vòng lửa bao vây. Vừa thoát khỏi vòng lửa, Sương Quốc Công đã sụi lơ, hai chân run rẩy đứng không vững. Tào Hưng Chiêu vội vàng đỡ lấy, bỗng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người nghĩa phụ. Sắc mặt hắn chợt biến. Nếu hắn đến chậm một bước thì hắn dùng mình, lưng toát mồ hôi lạnh. Theo Cửu gia nhiều năm như vậy, hắn biết rõ Cửu gia ra tay không có nặng nhẹ. Tính khí bộc phát thì hành sự chẳng có phương pháp gì, muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm nay thủ đoạn quá nặng, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể thiêu chết nghĩa phụ hắn, khiến hắn sợ đến tê cả chân. Hôm nay rượu, cậu Công uống đã chứ? Sương Quốc Công bị gọi bất ngờ, giật mình run lên, vội vàng gật đầu liên tục. Đã lắm, cậu Công thỏa mãn là tốt rồi. Ninh Vương vẫn ung dung thong thả ném tiền giấy vào đống lửa. Ánh lửa nhảy múa chiếu lên gương mặt tuấn mỹ như yêu dị của hắn, tạo nên những bóng đen kỳ quái. Lần sau muốn uống rượu thì sai người nói một tiếng, muốn đốt vàng mã cũng báo một câu. Ta sẽ cho cậu uống cho ra uống, đốt cho ra đốt. Nếu chê trên mặt đất không đủ rộng, vậy thì xuống lòng đất mà uống. Mà đốt. Sương Quốc Công run rẩy lắc đầu. Ninh Vương ném nốt mớ tiền giấy trong tay, đột nhiên quay sang nhìn Tào Hưng Chiêu lạnh lùng. Ta có cho phép ngươi vào không? Tào Hưng Chiêu giật mình, vội vàng mở miệng xin lỗi. Xin Cửu gia thứ tội, là ta có việc khẩn cấp muốn bẩm báo, nên mới lỗ mãng xông vào. Hắn ra hiệu cho người bên cạnh đến đỡ nghĩa phụ, rồi tiến lên ghé tai Ninh Vương thì thầm một hồi. Ninh Vương chậm rãi nhíu mày, Tào Hưng Chiêu lại nói nhỏ, cửu gia, ta luôn cảm thấy nàng ta có chút khác thường, ngài xem có cần phái người đến tiếp xúc một chút không? Cũng để xem có phải nàng đã phản chủ không? Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người nhiều mắt, khó bảo toàn không bị kẻ có ý đồ nhìn thấy. Cuối cùng cũng tạo được một quân cờ, hắn không muốn cứ thế phế bỏ. Ninh Vương đứng dậy bước ra ngoài, tìm cho ta một phòng có tầm nhìn tốt hơn. Sắp xếp xong cho Ninh Vương, Tào Hưng Chiêu đỡ Xương Quốc Công ra khỏi tửu lâu. Đến lúc lên xe ngựa, chân Xương Quốc Công vẫn mềm nhũn, thân hình to béo vẫn run rẩy không ngừng. Con à, sau này nếu vi phụ lại phạm hồ đồ, con phải nhớ khuyên can vi phụ nhiều vào. Tào Hưng Chiêu nghe vậy cười khổ, rõ ràng nghĩa phụ hắn sợ cửu gia như hồ, nhưng cứ mỗi lần uống say là lại quên hết, dù Thiên Vương lão tử có xuống cũng không khuyên nổi. Chỉ mong lần này ăn đòn đau sẽ nhớ lâu hơn một chút. Cách chương.